Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 46, món quà sinh nhật tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape cùng Harry hai người không có nói một lời, chỉ là không ngừng uống rượu, uống hơn nửa bình rượu, trên mặt Snape bởi vì hơi say mà xuất hiện một tia đỏ ửng. Harry cũng có chút mơ hồ, mắt cũng mơ màng. Severus, Harry nhẹ nhàng gọi tên Snape, trong giọng nói mang theo tia lười biếng. Ân, bởi vì tác dụng của rượu, giọng nói của Snape mang theo một tia khàn khàn, nhưng Harry lại cảm thấy gợi cảm. Harry nuốt một ngụm nước bọt, thân thể chậm rãi tiến về phía trước tới gần Snape. Hai người mặt đối mặt, mũi cũng chạm vào nhau. Đôi mắt mơ màng của Harry nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen có chút mê mang của Snape, đôi môi đỏ nhỏ nhắn của Harry nhẹ nhàng mở ra. Em yêu anh, Severus. Con người của Snape thật sâu mà nhìn khuôn mặt trước mắt mình, miệng cũng hơi mở ra nhưng rồi cũng không có nói cái gì. Cái mũi nhỏ của Harry cọ cọ mũi ưng của Snape, Severus, anh biết không? Giọng nói Harry rất nhẹ, em thật sự rất cảm kích hôm nay, cảm kích cha mẹ anh, đem anh đưa đến bên cạnh em. Con người Snape nhẹ nhàng mà rung động, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói cảm ơn vì hắn sinh ra. Harry, Snape thừa nhận, hắn có chút cảm động. Đôi tay Snape đặt trên mặt Harry, gương mặt hai người cọ sát lẫn nhau, cùng nhau cảm nhận đối phương. Snape cảm nhận được trái tim chính mình kịch liệt nhảy lên, khuôn mặt trước mắt làm hắn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Xúc cảm trên mặt tựa như một cọng lông vũ lướt ngang qua mặt mang theo cảm giác ngứa ngứa. Snape cảm thấy trái tim của chính mình cũng ngứa ngáy theo. Cuối cùng, Snape đối với đôi môi đỏ kiều nộn kia hung hăng mà hôn lên. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt mà cạy ra hàm răng cắn chặt của Harry, quấy phá đầu lưỡi nhỏ của Harry. Giống một kẻ xâm lược càn quét mỗi một góc trong khoang miệng của Harry. Harry bị nụ hôn bất thình lình ập đến làm khuôn mặt thoáng trống đỏ bừng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không chịu khống chế mà từ bên miệng chuồn ra tới. Tay Snape chậm rãi mà xoa sau lưng Harry theo xương sống nhẹ nhàng mà xoa xoa. Harry không cấm hừ một tiếng, khoái cảm giống một cây đuốc đang đốt một chút châm ngòi bên trong người cậu. Harry chủ động vươn đầu lưỡi nhỏ chui vào trong miệng Snape, đôi tay ở trên người Snape sờ soạng lung tung. Hành động sờ soạng lung tung này, lại châm ngòi đốt lên ngọn lửa dục vọng trong người Snape. Tay Snape chui vào bên trong áo sơ mi của Harry, sờ lên đóa hoa đỏ hồng kia. A Severus, cảm giác run rẩy xảy ra bất thình lình kia, làm Harry nhịn không được mà run rẩy phát ra giọng nói càng mê người hơn. Tiếng rên rỉ của Harry ở lỗ tai Snape nghe được tựa như một khúc hòa âm, động tác càng thêm kịch liệt hơn. Cảm giác mãnh liệt làm dục vọng của Harry đã sớm bành trướng lên, dục vọng bành trướng bên trong quần, làm hai người khó chịu muốn chết. Harry vung tay cởi bỏ quần áo của Snape, làn da tái nhợt chậm rãi lộ ra trong không khí, Harry bỏ đi áo trên người Snape, toàn bộ phần thân trên đều lộ ra hết, hai điểm hồng anh kia ở trong không khí mà run rẩy. Harry cùng Snape tách đôi môi ra, hai người từ môi bắt đầu chậm rãi, từ từ hôn xuống dưới, ở dưới ánh trăng lập lòe dục vọng quang mang hiện ra. Snape một phen xé rách áo sơ mi của Harry, ngậm lấy đóa hoa đỏ hồng đã chờ đợi từ lâu. A, kích thích trước ngực làm Harry kinh hô lên tiếng, Snape một bên cắn xé nụ hoa của Harry, một bên vuốt ve thân dưới đầy dục vọng của cậu. Ân, Harry thoải mái mà rên rỉ, tay nhỏ cũng xoa xoa cái chỗ đã u lên của Snape. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục vọng của hắn cũng thật lớn, làm Harry cách hai tầng quần cũng có thể cảm giác được độ nóng rực của hắn. Severus, xoa xoa lên đụng quần đã không thỏa mãn được Harry, cậu muốn tiến thêm một bước nữa. Snape ngẩng đầu, con ngươi mang theo dục vọng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Harry, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên ở bên tai Harry. Để ta làm em thoải mái. Nói xong, Snape từng chút một cởi bỏ hết quần áo của Harry. Tiểu Harry bại lộ ở trong không khí, đang lên đỉnh mang theo chất lỏng trong suốt, Snape dùng đầu gối tách hai chân Harry ra, nháy mắt tất cả bại lộ trước mắt Snape. Ánh mắt nóng bỏng của Snape nhìn chằm chằm, Harry có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Snape, cơ thể bất an mà vặn vẹo. Severus, huyệt động không ngừng co duỗi, Snape dùng ngón tay nhẹ nhàng mà từ từ đi vào. Dị vật bất ngờ đi vào làm Harry cảm giác được một tia đau đớn. À, nhưng là sau đó cảm giác thoải mái bất giác làm Harry rên rỉ một tiếng. Snape nhìn Harry chậm rãi thích ứng, chậm rãi từ từ cắm vào thêm một ngón tay nữa. Ân hừ, cảm giác mãnh liệt làm Harry không ngừng vặn vẹo thân thể, Harry càng muốn nhiều hơn nữa. Nhưng là Snape lại lập tức đem tất cả ngón tay đều rút ra, đột nhiên cảm giác mất mát làm Harry thập phần khó chịu. Severus, cảm giác khó chịu làm giọng nói Harry giống như mang theo tiếng khóc nức nở, giống như sau đó sẽ lập tức khóc ra tới. Snape nhẹ nhàng mà hôn ở trên bụng nhỏ của Harry. Đừng nóng vội, nói xong liền bỏ đi lớp quần của mình, dục vọng thật lớn kia liền nhảy ra tới. Harry có thể cảm giác được dục vọng nóng bỏng kia đang ở trên huyệt động của chính mình. Em muốn, Severus, Harry không chờ nổi nữa mà muốn Snape lấp đầy chính mình. Snape đột nhiên tiến vào bên trong Harry, đồ vật thật lớn kia làm Harry cảm nhận được đau đớn như xé rách cậu. Mà Snape thì bị nội bích bao lấy thoải mái mà rên rỉ. Snape ôn nhu mà nhìn Harry bởi vì đau đớn mà nhăn mi lại, một nụ hôn nhẹ dừng lại trên môi Harry. Harry, ta yêu em. Severus, em cũng yêu anh. Snape chậm rãi đong đưa vòng eo chờ sau khi Harry thoải mái mới bắt đầu kịch liệt mà động đậy. Chiếc giường lớn theo động tác của hai người, phát ra âm thanh. Kẽo kẹt, ngày hôm sau Snape tỉnh lại trước, hắn nhìn tiểu Harry đang nằm trong lòng ngực của chính mình liền lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng đã uống rất nhiều rượu, nhưng là hắn vẫn nhớ rõ rành mạch mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua, nhớ rõ Harry xinh đẹp, nhớ rõ Harry ham muốn hắn, nhớ rõ mọi thứ tốt đẹp của Harry. Harry chậm rãi mở bừng hai mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng mà hôn ở trên má Snape. Chào buổi sáng, Severus. Chào buổi sáng, Snape cũng đáp lại cho Harry một nụ hôn. Harry cười đến càng vui vẻ. Snape đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Harry muốn đứng dậy, lại bởi vì đau nhức trên người lại ngã xuống giường. Snape vội vàng đỡ lấy Harry, giúp cậu đắp chăn lên. Đừng đứng dậy, ta sẽ xin nghỉ cho em. Hôm nay liền ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt đi. Harry bất đắc dĩ mà bĩu bĩu môi. Đều tại anh, Snape cũng không có phủ nhận, nhướng mày. Harry, em đừng nghĩ là ta không biết hôm qua tất cả đều là kế hoạch của em. Harry rụt rụt cổ, đem cả cơ thể đều giấu dưới chăn. Là anh chủ động, Snape hừ lạnh một tiếng. Nằm yên ở đây, ta đi dạy học. Nói xong Snape liền rời khỏi hầm, lưu lại một mình Harry cười ngây ngô trước không khí. Cách chương.